Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 97 đến 1 cãi nhau 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hằng đờ ti, tồn tần nhở nàng chương 97 cãi nhau thanh đi hầm hư trùng hoàng đế một lát, cuối cùng nàng vẫn phải ngầm đồng ý. Lúc bọn họ rời Ngụy Quốc công phủ thì đã qua thời gian nóng bức nhất trong ngày, hơn nữa thời gian đi trên đường trải đã không còn nắng nóng nhu dưa ta chianita. Dưới sự chu đáo ân cần của hoàng đế, thanh ly cũng không phải phơi nắng. Chờ khi đến nơi, hắn ra khỏi xe ngựa trước, sau đó ra tay đỡ nàng xuống rồi cùng đi vào thủy tinh am. Cá lẽ do thời tiết nóng bức, số người đến đây thấp hương cũng không nhiều, đám người hầu cẩn thận tản ra xung quanh âm thầm cảnh giác, mà bên ngoài, người ta nhìn thấy một người nam nhân anh tuấn dịu thê từ xinh đẹp đang mang thai, dẫn theo mấy người hầu tiến vào tiền viện Thủy Ninh Am. Mầm Nico khá nổi tiếng ở thành Sim Lặng này, trang trí cũng không hoa lệ lắm, ngược lại ẩn bên trong sự mộc mạc là hàm xúc vô cùng thú vị. Thanh đi ngẩng đầu nhìn khuôn từ bị của Bồ Tát cộng thêm hương tham nhàn nhạt, làn khói lượn lờ, trong lòng nàng cũng sinh ra mấy phần tin ngưỡng. Điếc nhìn hương án kế bên, nàng cũng đốt một nén nhang, thành kinh dâng lên cho Bồ Tát. COHCUNGQUANGHANG.COM.FACEBOOK.COM, cung quang hang từ trước đến nay nàng luôn hà hững lạnh nhạt, không ngờ giờ khắc này lại chịu dâng hương. Hoàng đế âm thầm ngạc nhiên, sang ngoài mặt hắn cũng không để lộ ra mà cũng tiến lên mấy bước, vô cùng thành tâm đốt nhang rồi hai khem lưng dâng lên. Đế hậu nhân gian, không nhất định phải quỳ gối trước thần Phật. Thanh đi bình tĩnh ngắm nhìn bức tượng Tống Tử Quan Âm trong chốc lát, thấy trong là người âm một đứa bé, nàng lại cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chẳng hiểu sao lòng nàng cũng dâng lên vài phần tình yêu thương của người mẹ, nàng và sờ bụng mình rồi cười khẽ. Hoàng đế quan sát sắc trời bên ngoài một chút rồi nói với Thanh Ti. Thắp hương xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi liền luôn hả? Thanh đi có chút ngạc nhiên, chỉ mới thắp có một nén nhang thôi mà, chẳng phải Điệu Diệu đã nói rồi sao? Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, hắn chậm rãi nói tiếp, chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm. Một cũng đúng, Thanh đi cười thoải mái, nàng khoát tay hắn. Đi thôi, mặc dù mặt trời đã ngã về tây, sang bên ngoài vẫn còn hơi nóng một chút, bụng Thanh Di cực kỳ lớn, bước chân cũng không dám quá rộng, nàng chỉ dám dựa vào sự dịu dắt của hoàng đế chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi ra đến cửa Thủy Ninh Am, phía đối diện có một vị phu nhân tuổi không còn trẻ đang đi tới, sau lưng dẫn theo mấy bà yêu già, có lẽ là đến đây cầu con cái. Những người kia ăn mặc sang trọng, hiển nhiên là xuất thân không thấp, vẻ mặt mang theo mấy phần kiêu căng, thấy phía trước có người bụng lớn cũng không có ý nhường đường mà cứ đi thẳng. Hoàng hậu có thai, đúng thời điểm 8 tháng chờ sinh, làm sao có thể để người lạ xông tới gần, không cần hoàng đế nhắc nhở, đám người hầu đã đứng ra cản đường, mời đám người nọ đi đường khác. Vị phu nhân kia hiển nhiên không ngờ lại bị người CQHFacebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng ít, tồn tồn nhớ nàng ta cản đường, vẻ mặt hiện lên mấy phần không kiên nhẫn, nha hoàn sau lưng thấy thế bèn quát lớn làn giã. Các người không biết phu nhân nhà ta là ai à, còn không mau tránh đường. Chúng ta không cần biết phu nhân là ai, chỉ cần biết chủ nhân chúng ta là ai là được rồi. Trần Khánh tiến lên một bước nhã nhặn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy ra trong thành Sim Lăng, không thiếu nhất chính là người tùy ý, cũng không thiếu quý nhân gia đình quyền quý, vị phu nhân kia nghe đối phương nói như vậy thì trong lòng âm thầm đánh giá, lúc dương mắt nhìn người đứng trong vòng hộ vệ, ánh mắt kiềm chế không được mà chừng ta, thậm chí còn mang theo hai nước. 11. Tiêu Lang, editor Ton Ton. Câu nói của thị không lớn, nhưng thật sự cũng em mờ không nhỏ, ít nhất Thanh đi nghe được. Tiêu Lang, gọi thân mật thật đấy. Một lần thực thu ghép thành đôi trước kia, bây giờ đến chuyện này sao? Thấy thị đã búi tóc chắc chắn đã là phu nhân của người ta, còn đến loại địa phương như Thủy Ninh Am này, hiển nhiên là để cầu con cái, vậy mà còn trông mang gọi nam nhân của người khác là Tiêu Lang, lại hại thật đấy. Nhượng mi lên, Thanh Di cười lạnh nhìn hoàng để hỏi không chút khách sáo. Vị đại thẩm này là ai thế? Gọi chàng thân thiết như vậy. Nhà thê tử có thai, đã vậy còn sắp sinh, làm sao có thể tức giận được. Hoàng đế ội vàng trấn an nàng, Điệu Diệu đừng giận, coi chừng con chúng một tay đã tiểu cô nương. Hắn cao thấp đánh giá vị phu nhân trước mặt, ánh mắt đi lòng vàng trên người thị ta, hoàn toàn chẳng chút ấn tượng nào. Cúi đầu xuống, hoàng đế ăn ngay nói thật với Thanh đi. Không biết, hình như không ngờ hắn sẽ nói như vậy, vị phu nhân kia khẽ giật mình, thị ta sờ lên mặt mình theo bản năng, rất cuộc nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt. Thanh đi đứng im nhìn thị ta khác hoa lê đái yêu, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ dị ứng, tiểu cô nương trẻ tuổi khác như vậy thì chẳng nói làm gì, một phu nhân đã lớn tuổi sắc mặt vàng như nến, không biết lượng sức mình. Trong lòng nàng không thoải mái, giọng điệu theo đó mà cực kỳ không khách sáo, khác cái gì mà khác, có lời cứ nói, đừng giả và giả vịt như kỹ nữ ta khinh. Rõ ràng vị phu nhân kia không ngờ Thanh đi lại nói chuyện ngắn gọn xúc tích đến vậy, giọt nước mắt vương trên khóe mi rơi không được mà không dai cũng không xong, ngược lại có chút chật vật. thị biết được thân phận hoàng đế, nhìn tiểu phụ nhân xinh đẹp nâng cao bụng bên cạnh hắn, cũng có thể đoán ra là ai, nghĩ như thế, trong lòng thị không khỏi cảm thấy thê lương. Tiêu lang, chàng không nhớ ta sao? Nắm chặt bàn tay nhỏ của thê tử, hoàng đế nhéo nhéo lòng bàn tay nàng trấn an, đầu lông mày nhíu lại, cực kỳ chân thành hỏi. Không nhớ, phu nhân là ai? Hiển nhiên vị phu nhân kia không ngờ bản thân mình hoàn toàn không hề lưu lại chút ấn tượng nào trong lòng hắn, làng thị đau xót, nước mắt cố kiềm chế lại, rất cuộc cũng tuôn rơi. Thanh đi phòng má, nàng tức đến nỗi lòng tiết ra nước chua, vừa tức vừa phiền muộn, trái tim đau xét, nàng nhìn sang hoàng đế rồi ngoảnh mặt CQH Facebook.com, công quang hang sô vân chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng ít, tồn tồn nhờ nàng sang chỗ khác, không thèm để ý đến hẳn nữa. Thấy tiểu cô nương tủi thân sắp khác đến nơi, hoàng đế cũng bất chấp có người ngoài ở đây, hắn nhẹ nhàng đã vai nàng, xoay người nàng về phía mình, sau đó thủ thì vào tai nàng, điệu diệu, trẫm không có lừa nàng đâu, trẫm không có gì với thị ta thiệt đó. Tuy hắn thích bắt nạt mình, sang nhân phẩm của hắn thật chất không có gì phải bàn cãi, dù thanh đi có giận đến mấy thì nàng cũng miễn cưỡng xoay người lại nhìn hắn, nhưng chỉ lạnh lùng hư một tiếng. Nếu trò khôi hài này còn kéo dài nữa, chỉ sợ tiểu cô nương sẽ bực mình đến mức nào, hoàng đế không có tâm trạng tiếp tục dây dưa, hắn gọn gàng dứt khoát nói. Cuối cùng phu nhân là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không muốn nói thì cút ngay. Người không biết liêm sỉ thì thôi, chẳng lẽ người ta cũng không biết sao? Thành kim răng này lớn như vậy, ta chắc chắn có cách biết được, đến lúc đó đành phải mài phu ra người qua nói phải quấy một phen. Lại hắn cực kỳ sắc bén, cũng chẳng lưu lại cho vị phu nhân kia chút xíu mặt mũi nào, thì ta cũng không ngờ hoàng đế lại có thể tuyệt tình đến thế, nhất thời mắt thị chạn ta lúng túng im lặng, không nói ra lời. Đôi phu thê vui vẻ về thăm nhà ngoại, rồi đến tận đây dâng hương, uốn là một chuyện tốt, thế nhưng lúc này đây, hoàng đế lại bị một phu nhân không quen biết chạy tới làm phiền, còn làm hại tiểu cô nương ấm ức đến thế, trong lòng hắn rất bực bội, lúc hắn muốn dẫn thanh đi rời đi thì Trần Khánh bỗng lên tiếng. Dù sao thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, nhiều năm không gặp cũng có nhiều khác biệt, Trần Khánh quan sát vị phu nhân kia một lúc lâu mới xem như nhận ra được. Chủ tử ông đi đến bên cạnh hoàng đế rồi nhỏ giọng bẩm báo, hình như là người của Lao gia Trung Vũ lão tướng quân 11 Trần Khánh vừa dứt lời, hoàng đế đã có thể loáng thoáng kết nối thời gian lại, theo dòng hồi tưởng cuối cùng sâu trong trí nhà hắn đã tìm được vị phu nhân này. Là người, hắn cao thấp đánh giá vài lần sau đó lạnh lùng cười, đưa được người đang hoàng nào vậy? Không ngờ người cũng có thể gả đi, sắc mặt vị phu nhân kia trắng bệch lời nói ra hết sức thống khổ. Tiêu làng, 1119M ngay. Hoàng đế hiếm khi giận dữ như thế, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, người là cái thá gì mà xứng gọi lên lời này. Editor Tontonia, những tương quan nhiều năm như thế, ít nhiều gì người đã rút ra được bài học cũng để phụ thân người khi chết được nhắm mắt, hiện tại xem ra, hắn lạnh lùng cười một tiếng rồi dịu thanh ly rời đi. Chó không đổi được tính ăn phân, để lại đám người của vị phu nhân kia đứng ngay đa tại chỗ, sắc mặt hết trắng rồi đen, khá diễn tả thành lời. Lúc đối mặt với bà thêm kia, hoàng đế đối với thị ta thế nào, thanh đi nhất định không có ý kiến, dù sao đã là phu thê thì phải nhất trí đối ngoại, có điều đại đến khi lên xe ngựa, lửa giận trong. Đá là ai, làng nàng một bộc phát, tê hoàng đế biết hôm nay tiểu điệu diệu đã chịu ấm ức rồi, hắn vừa âm nàng vừa ấm giọng giải thích. Chỉ là một nữ nhân không biết liêm sỉ mà thôi, thanh đi đẩy tay hắn ra thuận thể đánh mạnh CQS công quang hang. Com facebook.com, công quang hang, cách chương.